Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 307, thẩm dụ cứu chàng. Hoa Man sợ nước, nàng là không thể xuống tới, coi như nàng có thể xuống nước, đoán chừng cũng sẽ chết đuối. Nàng đã từng nói, Atula sợ nhất lũ lụt, nàng nghe thấy đến nước sông trôi qua thanh âm liền đi không được đường. Huống chi bơi lội cứu ta đâu? Cho nên, chẳng lẽ ta liền mệnh tận nơi này sao? Chẳng lẽ ta cùng nàng quả thật không nên vi phạm Lâm Anh dặn dò? Tùy tiện truy kích Kim Mãn Sơn sao? Chẳng lẽ Thượng Thiên biết ta hôm nay hội táng thân đáy nước? Cho nên mới phá lệ khai ân, để cho ta hôn đến tự mình chỗ yêu người sao? Vừa rồi cùng nàng hôn thời điểm, ta thậm chí quên đi ôm mình người đến tột cùng là thẩm dụ hay là hoa man a. Phổi của ta đã chịu không được thiếu dưỡng khí trạng thái. Ta dùng sức phun ra cuối cùng mấy cái bọt khí. Một giây đồng hồ tựa hồ cũng biến thành vô hạn dài răng rạc. Ta cảm thấy tự mình cơ hồ muốn trong nước đã hôn mê. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Kim Mãn Sơn bắt lấy đầu ta phát tay không biết sao đột nhiên buông lỏng. Ta thừa dịp cuối cùng vẻ thanh tỉnh, một cước đạp ở hắn dưới bụng, dùng hết toàn lực hướng mặt nước chui đi. Ta rốt cục xông lên mặt nước, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Lòng buồn bực đau đầu theo dưỡng phần tử đến sát na hoàn toàn không có. Phía trước từng đợt phát thông thanh. Ta vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Hoa Man chẳng biết lúc nào nhảy vào trong nước. Nàng dùng chân dẫm lên nước, hai tay giơ thuyền bên trên nửa cái thuyền mái chèo, hung hăng đánh tới hướng Kim Mãn Sơn. Ta vội vàng thuần thục vẩy nước đi qua, thừa dịp Kim Mãn Sơn theo Hoa Man bác đấu thời khắc. Phất tay nhất quyền nện ở Kim Mãn Sơn trên đầu, Kim Mãn Sơn kêu lên một tiếng đau đớn. Nghiêng một cái đầu ngã xuống trong nước, ta dùng cánh tay phải chỗ ngoặt từ phía sau ôm lấy cổ của hắn. Hoa Man cũng thuần thục bơi tới, cùng ta cùng một chỗ đẩy Kim Mãn Sơn hướng thuyền nhỏ vạch tới. Ta trước bò lên trên thuyền nhỏ, bởi vì vừa rồi giãy giụa quá độ, chỉ cảm thấy thở hồng hộc. Hoa Man vẫn còn là tinh thần gấp trăm lần, nàng lặn xuống dưới nước. Nâng lên chết trầm Kim Mãn Sơn, đem hắn nửa người lật vào thuyền bên trong. Ta muốn đem hôn mê Kim Mãn Sơn trói lại, nhưng thuyền nhỏ bên trên cũng không có dây thừng, rơi vào đường cùng đành phải dùng hướng đầu hắn cho mấy quyền. Dù sao chung quanh cũng không có trông thấy, gia hỏa này tội ác chồng chất, nện hắn cái não chấn động cũng tốt. Làm xong đây hết thảy, ta mới toàn thân sụi lơ địa nằm tại thuyền nhỏ bên trên. Hoa Man lại đã sớm quơ lấy thuyền mái chèo. Hướng bên nào chèo? Nàng tỉnh táo hỏi. Ta bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nàng làm sao không sợ nước. Ta vừa muốn mở miệng hỏi thăm, kết quả nàng nói chuyện trước. Nửa đêm qua, ta trở về, trách không được. Nguyên lai lúc này đã qua không giờ. Hoa Man đã hoán đổi thành thẩm dụ trạng thái. Thẩm dụ thế nhưng là nhất đẳng bơi lội cao thủ. Ta không khỏi bên trong hiện ra vẻ châu bò. Thật sự là ông trời chiếu cố. Thời khắc mấu chốt đã cứu ta nhất mệnh. Đã thẩm dụ tới. Kia đoán chừng một hồi Lâm Anh cũng muốn đuổi tới. Ta không để ý thân thể mệt mỏi giằng co. Cầm qua trong tay nàng thuyền mái chèo. Sờ lấy thuyền chở cát phương hướng xẹt qua đi. Trên đường đi trả lại cho nàng giản lược nói một chút ta cùng Hoa Man truy kích Kim Mãn Sơn sự tình. Vốn cho rằng nàng nghe được hai ta truy đường sắt cao tốc, sông sòng bạc, đụng buồng nhỏ trên tàu, nhảy thuyền nhỏ sự tình hội nổi trận lôi đình. Dù sao những chuyện này quá mức khoa trương, quá mức rêu rao, quá mức phong tao. Hiện tại người người đều có điện thoại, từng cái đều là ký giả, vạn nhất bị người vỗ xuống đến cái chụp tóc đi lên. Chúng ta chính là hết đường chối cãi, không nghĩ tới nàng sau khi nghe, dù sao không ngừng cười khanh khách, thật sự là hồ nháo. Ngươi để cho ta một hồi theo Lâm Anh giải thích thế nào? Nàng nói trách móc nặng nề, nhưng người hay là cười không ngừng. Cái này chỉ có thể dựa vào ngươi. Tên kia gặp rắc rối, muốn cho ta cõng nồi. Hừ hừ hừ, nàng cười lạnh, hay là ngươi cho nàng chùi đít đi. Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi, có một việc ta không hiểu. Nữ nhân kia rõ ràng sợ nước sợ muốn chết. Bình thường tại trong hồ bơi nhìn một chút đều chân trượt run chân. Nàng lại là làm sao mang theo ngươi tại trên mặt sông tung hoành ngang dọc. Từ một chiếc thuyền nhảy đến một cái khác chiếc thuyền nhỏ bên trên. Chẳng lẽ là tình yêu lực lượng? Ta á khẩu không trả lời được. Mình đương nhiên không thể đem theo hoa man hôn lên sự tình nói ra. Cũng may lúc này Kim Mãn Sơn kịp thời phối hợp. Ở bên cạnh hừ hừ, ta đi qua, hướng hắn dùng sức đạp mấy cước, lại cho hắn đầu nhất quyền. Hóa giải lần này lúng túng đặt câu hỏi, rốt cục tới gần thuyền chở cát. Ta sợ Kim Mãn Sơn giả chết, tại vận chuyển lúc đánh lén ta cùng Thẩm Dụ. Thế là lại ngay cả đục đầu hắn mấy lần, đánh cho trong miệng hắn bọt mép đều lật ra tới. Kiềm chế một chút nhi, đừng đánh chết hắn. Thẩm Dụ nhắc nhở ta, ngươi cũng đừng thánh mẫu, loại người này trong tay hại nhiều ít lạc tiểu khoảnh như thế nữ hài. Hắn đem nhiều ít người đưa vào tuyệt lộ a. Thẩm Dụ nhìn xem ta, ta thế nào cảm giác, ngươi bây giờ đơn giản đều thành người bạn đường của phụ nữ rồi. Ngươi gần nhất vận đào hoa vượng đến, đỏ bừng a, bên người đều là nữ nhân. Không không không. Ta chỉ nhận ngươi một cái. Ta tranh thủ thời gian giải thích nói. Nàng lật ta một chút. Còn nói, ta không có thành mẫu chi tâm. Coi như ngươi đánh chết cái này hoàng cược đều đủ. Tội ác ngập trời ra hỏa. Ta đoán chừng cũng sẽ giúp ngươi che giấu. Bất quá đừng quên, trên người hắn khả năng còn đeo mạng người quan trọng bí mật. Ta muốn là chân tướng. Không phải muốn hắn đầu cẩu mệnh này. Ta cái này lại nhớ tới Lạc Tiểu Hoành phủ nhận nhận biết cổ chung cùng hai cái tương tự tầng hầm. Còn có phát hiện xương sọ cùng vết máu phản ứng sự tình. Ta đem những này theo Thẩm Dụ một dạng. Nàng liền nhăn lại mi đầu. Ý của ngươi là cổ chung nói dối. Ngoại trừ nói dối, tìm không thấy cái khác giải thích đi. Ta nói. Thẩm Dụ trần chờ, nàng không có tỏ thái độ. Hai ta đem Kim Mãn Sơn kéo vào tiểu khoang thuyền. Kia chính là tốt có căn buộc thuyền cứu sinh dây thừng. Ta đem nó hái xuống, cho Kim Mãn bên trên trói lại cái trói gô. Ngươi cái này trói dây thừng nhi kỹ thuật theo chỗ nào học? Thẩm Dụ nhìn ta, đầy mặt hồ nghi. Theo trên mạng học, học a. Ta lắp bắp nói, chói đến, vẫn rất sức tưởng tượng. Nàng chật chật phát ra tiếng. Đến, người nhấc phía trước, chúng ta đem hắn kéo vào đi. Hai ta giống kéo thi thể giống nhau đem Kim Mãn Sơn kéo vào buồng nhỏ. Trên tàu, nhưng vừa mới tiến cửa khoang ta liền kinh ngạc. Không biết cái nào tay chân phá giải ta quy giáp khổn bảng pháp. Có mấy người đã thoát khỏi dây thừng. Mà lại bọn hắn ngay tại cho cái khác tỉnh lại người giải dây thừng. Trong lòng ta giật mình, nhất thời ngẩn người, bọn hắn cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Ta sửng sốt nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn e ngại người là hoa man. Nhưng bây giờ cùng ta tiến đến nữ nhân này đã biến thành Thẩm Dụ. Thẩm Dụ chỉ là cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Vạn nhất bọn hắn tại chỗ tạo phản liều mạng. Hai ta khẳng định liền bỏ mạng lại ở đây. Mà bọn hắn đâu? Đại khái là nghĩ giải dây thừng đào tàu. Nhưng còn chưa đi cởi liền lại bị thần lực nữ siêu nhân gặp được. Khẳng định là đã chột dạ lại lạnh mình. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể phô trương thanh thế. Ta dùng sức tằng hắng một cái. Quả nhiên mấy cái kia đã đến. Giải thoát người bị giật nảy mình. Bọn hắn bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, hướng Thẩm Dụ dùng sức thở dài cầu xin tha thứ. hay là đầu chọc phản ứng nhạy bén. Hắn chỉ vào người của ta hô hào. Nữ hiệp, chúng ta không phải cố ý à. Vị này đại ca trói dây thừng quá không để ý. Thoáng giãy giụa lệch ra liền mở ra à. Thẩm Dụ nhìn xem ta, lại xem bọn hắn. Nàng đại khái còn chưa hiểu trước đó là tình huống gì. Nhưng ngay lúc này, Kim Mãn Sơn lại không biết khi nào tỉnh lại. Hắn đại khái nhìn thấy cách đó không xa mấy cái tiểu đệ chính quỳ run rẩy, tức giận đến tức miệng mắng to. Các ngươi mẹ hắn làm gì chứ? Lên cho ta a, giết chết hai người bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.